Chú là của em. Chương 673, cô nhóc là của tôi, không ai có thể tranh giành. Góc truyện audio.com. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, cô nhóc nhà tôi nghe lời của tôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Đó cũng là cháu gái của tôi, là người thân có quan hệ máu mủ ruột thịt với tôi. Thằng nhóc như cậu còn thua xa đấy. Trên đời này vợ chồng mới là mối quan hệ bền chặt nhất. Tình thân máu mù cũng không thể bằng bạn đời đi hết một đời một kiếp được. Phì phì, thằng nhóc như cậu là cái thá gì? Đợi đến khi Vân Tiêu trở về, có muốn gả con gái cho cậu hay không? Còn là vấn đề đấy. Cậu đã vội vàng tự mình chắc chắn như vậy. Cô nhóc là của tôi, ai cũng không thể tranh giành. Dù cho là cha ruột, cũng không được. Hừm. Nói không chừng cũng không thể là cậu. Đàm Mỹ Sắc, không biết tại sao, vừa nhắc tới chuyện này, tương lai của cô nhóc, nói không chừng không phải chung sống cùng anh. Trong lòng Lệ Minh Viễn xuất hiện một loại cảm giác vô cùng giận dữ. Anh kìm nén bản thân, đè nén sự giận dữ trong lòng xuống, hít sâu một hơi nói, những việc sau này, không ai có thể nói chắc được. Nhưng hiện tại cô nhóc là của tôi sẽ che chở cho cô ấy. Nếu ông Ngô nhất định muốn giữ cô nhóc ở bên cạnh quay phim, còn có chuyện như thế này xảy ra, tôi sẽ không chút do dự đưa cô nhóc đi. Ông Ngô tức giận, cậu cho rằng con bé chỉ là vợ chưa cưới của cậu, của một mình cậu, con nhóc chẳng lẽ không phải cháu gái của tôi sao? Tôi sẽ để cho nó gặp nguy hiểm lần nữa không? Cho dù thằng nhóc cậu đưa con bé đi, cậu có thể chắc chắn 24 giờ đều trông coi bên cạnh con bé sao? Con nhóc thích quay phim, yêu thích quay phim, cho dù không quay phim bên cạnh ông già này, cũng sẽ đến chỗ khác quay phim. Chỉ cần nơi có người, chắc chắn sẽ có kẻ xấu. Ngành giải trí đen tối thế nào? Thằng nhóc như cậu chắc hiểu rõ hơn tôi, cũng không cần tôi nhiều lời. Dù sao con nhóc này để ta trông chừng, so với đi đến chỗ khác, không phải vẫn an toàn hơn. Những điều này đều là sự thật. Lệ Minh Viễn cũng không thể phủ nhận. Suy cho cùng, vẫn còn có chút sợ. Nếu cô nhóc xảy ra chuyện thật, anh không thể nào tưởng tượng mình có thể chấp nhận việc này như thế nào. Rất lâu sau, anh mới mở miệng nói. Chuyện lần này đã khẳng định là có người làm. Tôi sẽ điều tra rõ ràng kẻ chủ mưu phía sau. Trước đó ở khách sạn, việc cô nhóc bị người khác hãm hại có liên quan đến Kỳ Vân Như. Ông Ngô nghe vậy, con người có chút co rụt lại nói. Có liên quan đến Vân Như? Cậu có chắc chắn không? Lệ Minh Viễn kể lại toàn bộ sự việc, dùng thân phận con ruột của Lục Viễn Phương đe dọa Kỳ Vân Như thả Minh Giao. Cho ông Ngô nghe một lần, ông Ngô bị chọc tức đến mức nổi điên nói. Con cháu nhà họ Lục, lại có thể, ông Ngô không cần phải tức giận vì mấy chuyện này. Mà con của Kỳ Vân Như, khẳng định là con của Lục Viễn Phương sao? Dứt lời, ông Ngô hơi sững sờ. Chuyện như vậy, suy nghĩ kỹ, là có thể hiểu ra một chút. Ông Ngô lại thẳng thắn phủ nhận nói. Không thể nào. Vân Như mặc dù gan lớn, nhưng cũng không thể nào lớn đến mức dám làm ra chuyện như vậy. Người nhà họ Lục cũng không phải người ngu ngốc, không thể dễ gạt như vậy. Việc này không quan trọng, nhưng đủ để chứng minh cô nhóc nhà tôi gặp tai nạn, dứt khoát có liên quan đến Kỳ Vân Như. Ông Ngô không khỏi thở dài nói, là tên nhóc nhà cậu muốn giấu quan hệ cô cháu của chúng nó. Nếu nói ra, Vân Như có thể đối xử với cháu gái của mình như vậy sao? Ông Ngô có tin nếu tôi nói thân phận thật sự của cô nhóc cho Kỳ Vân Như, thì sau đó Kỳ Vân Như càng sẽ không tha cho cô nhóc. Sao có thể như thế được? Ít nhiều tôi đối với Kỳ Vân Như cũng hiểu rất rõ. Khả năng này sẽ rất cao, cho nên tôi sẽ không lấy sự an toàn của cô nhóc đi đánh cược. Hy vọng ông Ngô cũng sẽ như vậy. Ông Ngô cau mày nói. Ta vẫn không tin. Mặc dù Vân Như bị nhà họ Kỳ chiều hư, nhưng không thể nào ra tay hãm hại cả cháu gái của mình, cách Trương.